Hành động này của hắn không hề bị thân ảnh bên trong ngọn lửa bảy màu kia ngăn cản. Rất hay, bổn tôn thấy được ở trên người ngươi cảm giác của Thanh Lâm, Thanh Thủy, còn có Tư Mã Mặc kia. Ngươi biết rõ bổn tôn ở chỗ này còn dám tới đây, có lẽ lão già Chu Tước đời thứ nhất kia đã cho ngươi can đảm. Ngươi cảm thấy bổn tôn bị trọng thương, những năm gần đây Thủy Chung không hồi phục, cho nên ngươi mới có ý rình rập. Đúng vậy, trong mắt Vương Lâm lói lên sát khí, vẻ bạo ngược càng đậm, cả người từng bước tiến về phía trước, đi thẳng đến ngọn lửa bảy màu. Ngọn lửa trong mắt trái bạo tăng ầm ầm trực tiếp từ trong mắt lóe ra, hóa thành một ngọn lửa hư ảo chín màu, hình thành một cơn lúc tấn công. Lôi quang trong mắt phải lóe lên, lôi đình hiện ra, ngọn lửa chỉ màu mang theo lôi đình vần quanh, hóa thành chín con thái cổ lôi long. Ở bên trong lôi đình mơ hồ còn xuất hiện một cái khe này thông tới thái cổ lôi giới. Tay trái hắn bấm quyết, trong lúc tiến về phía trước chỉ lên trời, lập tức liền có mùi hương cỏ cây đột nhiên tràn ngập, biến hóa ra vô số rừng rậm. Trong tiếng ầm ầm, vạn cổ một linh kia bỗng từ đâu nổi dậy, trong tiếng gầm nhẹ tấn công về phía ngọn lửa bảy màu. Còn có huyết quang ngập trời, hóa thành tiếng gào thét, theo một chỉ của Vương Lâm, huyết kiếm nhanh chóng phóng đi. Thậm chí hai tay Vương Lâm bấm quyết, tu vi toàn thân hắn đột nhiên bạo phát tràn ngập bốn phía, hình thành một sức tấn công ầm ầm tới gần. Hết thảy mọi thứ đều diễn ra trong nháy mắt, nhanh đến khó tin. Trong nháy mắt, Vương Lâm đã thi triển hết toàn bộ thần thông pháp bảo của hắn, hướng về phía ngọn lửa bảy màu kia triển khai tấn công. Thân ảnh trong ngọn lửa bảy màu kia cười dài, bên trong tiếng cười lộ ra vẻ thê lương. Ngươi đoán không sai, bổn tộc quả thực là trọng thương chưa lành, nhưng ngươi mang tới thiên nghịch cũng là tặng cho bổn tôn hy vọng bình phục hoàn toàn. Thân ảnh kia giơ tay phải lên, tay phải hắn nhìn không rõ, chỉ có thể thấy mơ hồ trên đó có áo giáp. Bổn tôn tu đạo tới nay, có rất nhiều người hận ta thấu xương, nhưng cuối cùng cũng không ai có thể giết chết ta. Ngươi mặc dù có tài, nhưng vẫn còn chưa đủ tư cách. Bổn tôn chỉ cần xuất ra một thuật, thân ảnh bên trong ngọn lửa bảy màu kia trong lúc giơ tay phải lên hướng lên không trung tung một chảo. Trời đất ở giới này có thể coi như là một cái giếng. Lời này vừa nói ra, cả tinh không ầm ầm chấn động, phía dưới xuất hiện gợn sóng rung động, một luồng thủy khí tràn ngập. Chỉ thấy tinh không này trong nháy mắt đã bị một luồng lực lượng không thể nào hình dung được khuếch tán ra, hóa thành mặt nước. Nếu như ở trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy rõ ràng mặt nước này không ngờ chính là một cái giếng. Vạn vật ở nơi này, toàn bộ thần thông pháp bảo của ngươi, ngay cả thân thể của ngươi cũng ở bên trong cái giếng này. Tinh không trở thành mặt nước, từng trận gợn sóng bình tĩnh trở lại. Ngay khi mọi thứ trở bình tĩnh, chỉ thấy mọi thứ ở phía trên đều phản chiếu lên mặt nước, phản chiếu ngọn lửa của Vương Lâm, cơn lốc của Vương Lâm, lôi đình bất diệt của Vương Lâm cùng với vạn cổ một linh. Ở chính giữa còn có thân ảnh của Vương Lâm. Cảnh tượng dù gì này nếu người ngoài chứng kiến nhất định sẽ tâm thần chấn động. Mặt nước kia phản chiếu hết thảy, duy chỉ có ngọn lửa bảy màu kia dường như không nhìn rõ rốt cuộc ngọn lửa ở trên mặt nước hay ở dưới mặt nước mới là thật. Ngay trong khoảnh khắc này, thân thể Vương Lâm lập tức ngừng lại giữa không trung. Không chỉ có thân thể hắn dừng lại, ngay cả toàn bộ những pháp bảo kia cũng đều dừng lại, dường như hồn phách của chúng đều bị mặt nước kia mê hoặc. Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng thân thể ở bên trong mặt nước do tinh không hóa thành này dường như chính là mình. Cảm giác này rất là huyền diệu, nhưng cực kỳ chân thật. Thức thần thông này của bổn tôn có tên là mò trăng đáy giếng. Trong giếng vốn không có trăng, cho dù xuất hiện cũng chỉ là ánh trăng phản chiếu trên trời. Lời nói của thân ảnh bên trong ngọn lửa bảy màu lập tức biến thành một thuật đại thần thông kinh thiên động địa. Câu mò trăng đáy giếng vừa nói ra, thân ảnh bên trong ngọn lửa bảy màu buông tay phải, cách không hướng về mặt nước phía dưới tùy ý chụp tới. Mặt nước này lập tức có sóng gợn quanh quẩn, chỉ thấy thân ảnh Vương Lâm phản chiếu trong đó. Bất ngờ ngay lúc cánh tay kia chụp xuống, bỗng nhiên bị mò lên, không phải là nước, mà là một Vương Lâm đang giãy giụa. Nhưng Vương Lâm này bên trong hai mắt tràn ngập vẻ bạo ngược, tâm thần Vương Lâm ngưng lại. Lão Phu nhìn ánh trắng dưới giếng rất đẹp, cũng muốn có được, hiện giờ ta đã có được rồi. Thân ảnh bên trong ngọn lửa bảy màu thu tay phải lại, Vương Lâm bị hắn bắt lấy kia bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Hắn chính là ngươi, ngọn lửa bảy màu ầm ầm thiêu đốt, hướng về bốn phía tràn ngập, lộ ra thân ảnh mơ hồ bên trong là một nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt bình tĩnh như nước. Nam tử trung niên này rất anh tuấn, rất có tiên phong đạo cốt. Hắn không nhìn Vương Lâm mà bình tĩnh nhìn Vương Lâm bị bắt ở trong tay hắn. Ngươi xem, giết ngươi thật sự rất dễ dàng. Toàn thân nam tử trung niên này mặc một bộ áo giáp màu xám, hình dạng cực kỳ cổ quái, giống như là một phần của thân thể không thể phân biệt được lẫn nhau. Mò trăng đáy giếng, thứ mò ra là hồn. Xem ra ngươi thật sự bị thương rất nặng. Vương Lâm chậm rãi mở miệng, ngay khi hắn nói ra lời này, thần sắc hắn không còn một chút bạo ngược, mà là hoàn toàn bình tĩnh. Nam tử trung niên đang cầm Vương Lâm lấy từ trong mặt nước, trong mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Dưới thuật mò trăng đáy giếng của hắn, tất cả những người bị phản chiếu đều mất đi toàn bộ sức mạnh trên thân thể, tuyệt đối không thể mở miệng nói chuyện. Nhưng lời nói của Vương Lâm lại truyền vào trong tai hắn rất rõ ràng. Ngay lúc Vương Lâm nói ra lời này, thân thể hắn từng bước tiến về phía trước, tay phải vung lên, chỉ thấy một cái lông chu tước đột nhiên xuất hiện trong tay. Dưới một cái vung tay, chiếc lông kia lập tức tản mát ra ngọn lửa kinh thiên. Ngọn lửa này quét ngang trực tiếp bao phủ bầu trời trong giới này. Liếc mắt nhìn, bầu trời đã biến thành biển lửa, tiếng nổ ầm ầm điên cuồng vang vọng, khiến cho biển lửa trên không trung đột nhiên giống như là phẫn nộ thiêu đốt kịch liệt. Nam tử trung niên kia tay phải hung hăng bóp một cái, Vương Lâm bị hắn nắm trong tay lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, lập tức toàn thân ầm ầm tan vỡ, hoàn toàn tử vong. Thân thể Vương Lâm run lên, sắc mặt lập tức tái nhợt, nhưng thân thể hắn không hề dừng lại, giơ tay phải chỉ lên bầu trời. Dựa theo khẩu quyết mà Chu Tước đời thứ nhất truyền cho, quát khẽ: Chu Tước đời thứ sáu ta, lấy Trạch Lưu Tước Vũ, gọi ra nguyên linh của Chu Tước tộc ta, từ trong thái cổ giới giáng lâm. Trời đất ầm vang, ngay khi Vương Lâm nói dứt lời, nam tử trung niên kia đứng mạnh lên, ánh mắt chợt lóe, thanh âm lạnh lùng truyền ra. Đúng là bổn tôn đã xem thường ngươi, không ngờ trước khi ngươi tới đây đã chuẩn bị tới mức như vậy. Lấy một cổ ma hồn để thay cho bản thân mình, hay, hay lắm. Vương Lâm không nói lời nào, trước khi hắn tới đây đã dung hợp với hồn của Thiên Vân Tử, triển khai một kế hoạch điên cuồng, giống như trận chiến năm đó với Thủy Đạo Tử, hắn mơ hồ thấy được một dấu hiệu. Dấu hiệu mơ hồ này là một nguy cơ sinh tử, nguy cơ này có quan hệ rất lớn đến hồn phách của Vương Lâm. Bằng sự cẩn thận và cơ trí của mình, hắn dám có âm mưu với trưởng tôn bị trọng thương, thì hắn cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí ngay cả đường lui hắn cũng đã chuẩn bị rất nhiều. Để đề phòng vạn nhất, hắn xóa đi thần trí của cổ ma hồn thi chỗ cho hồn phách của bản thân, khiến cho nó trở thành hồn phách bổn tôn của hắn. Thuật mò trăng đáy giếng cực kỳ bá đạo, uy lực cực kỳ kinh thiên, nhưng bị cái mò lấy lại là cổ ma hồn, mà không phải là hồn phách của Vương Lâm. Lấy cổ ma hồn thay cho hồn của bản thân, cũng chỉ có Vương Lâm là cổ thần mới có thể làm được. Nếu là người khác quyết không làm được như vậy, ngay cả người có tu vi cao hơn Vương Lâm, dưới thần thông mò trăng đáy giếng này cũng sẽ bị tan vỡ, hoặc bị người ta phát hiện. Cổ thần và cổ ma giống nhau, vì thế có thể thay thế một cách hoàn hảo, nhưng cũng vì trưởng tôn bị trọng thương nên Vương Lâm mới có thể thành công. Nhưng cho dù là thất bại, Vương Lâm cũng phải có một đường lui thật tốt, quyết sẽ không lỗ mãng đi tới nơi này. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audio giải trí.com, chương 1429, mở ô diệt thế. Lúc này Vương Lâm nắm trong tay cơ hội do bản thân tạo ra, ngay khi pháp thuật của nam tử bên trong ngọn lửa bảy màu thất bại, hắn không chút do dự xuất ra chiếc lông chí bảo mà Chu Tước đời thứ nhất ban tặng để giết tam đại nghiệt tước bên trong biển lửa ngập trời. Trong tiếng hô của Vương Lâm, ngay khi nguyên linh Chu Tước kia xuất hiện, ngọn lửa trên không trung bùng phát, biển lửa cuồn cuộn nhanh chóng chuyển động. Ở chính giữa, phía trên Vương Lâm còn xuất hiện một cơn lốc xoáy lớn. Cơn lốc xoáy lửa này vừa mới xuất hiện, dường như hóa thành một hắc động, mở ra một cánh cửa dẫn tới một thế giới huyền bí. Ngay khi cơn lốc xoáy khổng lồ này xuất hiện, một tiếng kêu của Chu Tước đột nhiên từ bên trong rít gào truyền ra. Tiếng kêu Chu Tước này kinh thiên, ngay khi xuất hiện, Vương Lâm lập tức có một cảm giác chấn kinh hãi hùng. Chu Tước thức tỉnh lần thứ tư, ở bên ngoài thân thể hắn biến ảo hiện ra, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Dường như bổn mệnh Chu Tước của Vương Lâm đối với tiếng kêu này có một sự sợ hãi đến từ bản năng. Nam tử trung niên ở phía sau ngọn lửa bảy màu kia ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi, không dám bay lên không trung. Cảnh tượng này quá mức đột ngột, đồng tử trong mắt nam tử trung niên kia co rụt lại. Lão già này không ngờ còn đem vật này tới để giết ta. Trong tiếng kêu kinh thiên của Chu Tước kia, bên trong cơn lốc lửa trên không trung, một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ ầm ầm lộ ra, giáng xuống giữa trời đất. Uy áp kia tràn ra, khiến cho sức nóng nơi đây tăng lên, dường như trở thành một thế giới lửa. Dưới uy áp này, bên trong ngọn lửa ngập trời xuất hiện một hình ảnh đáng sợ, khiến cho Vương Lâm cả đời này cũng không thể quên được. Một con Chu Tước khổng lồ từ bên trong cơn lốc lửa ầm ầm giáng xuống, chỉ có một con nhưng đã chiếm hơn phân nửa bầu trời. Uy áp trong khoảnh khắc này lại càng tăng lên vô số lần. Nguyên linh Chu Tước, một chiếc lông kia là vật chí bảo của Chu Tước đời thứ nhất, chỉ có hắn mới có vật này thôi. Vật được gọi ra chính là một con Chu Tước chân chính, chỉ có ở quê hương của Chu Tước đời thứ nhất. Đây không phải là bổn mệnh Chu Tước của tu sĩ Chu Tước tộc, mà là một con Chu Tước thực sự. Con Chu Tước này từ bên trong cơn lốc lửa dẫn động toàn bộ những ngọn lửa trên bầu trời, theo nó hạ xuống, biển lửa trên không trung lõm xuống, ở tận cùng phía dưới là con Chu Tước kia. Theo nó hạ xuống, tốc độ chuyển động của ngọn lửa là không thể tưởng tượng được, lao thẳng đến nam tử trung niên ở bên trong ngọn lửa bảy màu kia. Trong lúc này, toàn bộ bầu trời hóa thành cái đầu khổng lồ của nguyên linh Chu Tước. Con Chu Tước này thần thái kinh người, trong mắt còn lộ ra lửa giận điên cuồng. Thần sắc này, Vương Lâm liếc mắt một cách liền nhận ra ngay, không ngờ cực kỳ giống với Chu Tước đời thứ nhất. Trời đất ấm vang không ngừng, con Chu Tước khổng lồ che khuất cả bầu trời kia với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã hạ xuống cách ngọn lửa bảy màu trăm tượng. Cảnh tượng này có thể so sánh với một chỉ của cổ thần, nhưng thanh thế cũng vượt xa hơn rất nhiều. Nếu muốn so sánh thì chỉ có thần thông do một bát tinh cổ thần đã trưởng thành thi triển mới có thể đối kháng. Ở bên trong ngọn lửa bảy màu, nam tử trung niên phát ra tiếng rít gào giống giận, hai tay vung lên, lập tức ngọn lửa bảy màu bên ngoài thân thể ầm ầm phóng lên cao, bất ngờ cũng hóa thành một con Chu Tước trực tiếp lao thẳng tới con Chu Tước khổng lồ kia. Tiếng ầm vang kinh thiên động địa, con Chu Tước bảy màu kia vừa mới đâm vào con Chu Tước khổng lồ như thiên uy đang giáng xuống, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, ầm ầm tan vỡ. Nam tử trung niên kia phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc dữ tợn, hai tay bấm quyết, vung mạnh lên, trong miệng quát khẽ: địa, thủy, hỏa, phong. Lời nói của hắn chấn động tám phương, chữ địa xuất ra. Dưới chân lập tức xuất hiện một mặt đất vô biên, chữ thủy xuất ra, trên mặt đất đột nhiên có sóng biển cuồn cuộn, chữ hỏa xuất ra, nước biển kia đột nhiên bốc cháy, trên đó tràn ngập ngọn lửa bảy màu, hừng hực ngập trời, chữ phong cuối cùng xuất ra, chỉ thấy cuồng phong rít gào quét ngang bên trên ngọn lửa kia. Tứ đại giai không, nam tử trung niên thần sắc dữ tợn. Hai tay đẩy mạnh, cuồng phong ầm ầm nổi lên, ở phía sau ngọn lửa còn có nước biển cuồn cuộn. Cuối cùng là mặt đất, xuyên qua thân thể nam tử trung niên hướng lên bầu trời như tảng đá xé trời trực tiếp lao tới. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Vương Lâm cũng khiến cho tâm thần hắn chấn động. Bất luận là Chu Tước hay là nam tử trung niên, tu vi phát huy ra thủy đạo tử cùng Tư Mặc Tử quyết không thể sánh bằng. Đó là một tu vi cực kỳ cường hãn, nhất là tứ đại giai không thuật này nếu va chạm với Chu Tước khổng lồ, lực xung kích bùng phát ra đủ để phá nát thánh địa của Hỏa Tước tộc này, ngay cả Vương Lâm cũng không thể sống sót, ngoại trừ hắn có thể triển khai một thuật đại thần thông tương đương như vậy, lấy đó để đối kháng, hắn có thể tránh khỏi lực xung kích diệt thế sắp sửa bùng phát ra này, hoặc chọn đường lui đã được chuẩn bị từ trước, rời khỏi giới ngoại quay trở về giới nội. Nhưng cơ hội trước mắt, hắn có thể đánh trọng thương hoặc giết chết trưởng tôn, nếu bỏ qua, muốn có thêm một cơ hội tốt như vậy gần như là không có khả năng, cả đời Vương Lâm đều tìm sự sống trong hiểm cảnh. Sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này, hắn muốn ở tại giới ngoại này, sau khi hủy diệt Thiểm Lôi tộc, làm một việc kinh thiên động địa khiến cho cả thái cổ chấn kinh, đó là giết chết trưởng tôn. Chu Tước đời thứ nhất tàn nhẫn lắm, ánh mắt Vương Lâm lộ hàn quang. Chu Tước đời thứ nhất kia đã sống ra lâu, tâm tư hắn cực kỳ thâm sâu. Vương Lâm hiển nhiên không thể sánh bằng, giờ phút này tuy đã hiểu toàn bộ kế hoạch của hắn, nhưng so với hắn vẫn còn kém một bước. Lão tổ đời thứ hai đột nhiên lại truyền cho ta thuật mạnh nhất của Chu Tước tộc, hiển nhiên là đã nhìn thấu chuyện này, lấy đó để trợ giúp cho ta. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, hai tay giơ lên nhanh chóng bấm quyết, trong nhịp thở thứ nhất, cuồng phong của nam tử trung niên kia chạm vào Chu Tước, tiếng ầm ầm vang vọng trong trời đất, cuồng phong tan vỡ, Chu Tước kia chấn động, ngọn lửa truyền ra vô số những tiếng nổ ầm ầm, một lực tấn công hướng về bốn phương tám hướng tràn ra. Vương Lâm đem nhóm ấm quyết thứ nhất trực tiếp đánh ra, ở phía trước người hắn thiên địa biến sắc. Một hỏa cốt rất lớn bỗng nhiên xuất hiện, nhịp thở thứ hai, ngọn lửa bảy màu kia ầm ầm bùng lên, lại trực tiếp va vào cho Chu Tước, trời đất ầm vang, Chu Tước kia run mạnh lên, ngọn lửa bảy màu ầm ầm tan vỡ, lực tấn công thứ hai lại quét ngang trời đất, nhóm ấm quyết thứ hai của Vương Lâm đột nhiên xuất ra, trên hỏa cốt ở phía trước người hắn xuất hiện những nhánh ô, nhịp thở thứ ba, nhịp thở thứ tư trong nháy mắt trôi qua. Nước biển cuồn cuộn phủ xuống Chu Tước kia, trong tiếng ầm ầm, nước bơm y e hóa thành vô số luồng hơi nước, hướng về bốn phương tám hướng cuốn đi. Mỏ của Chu Tước kia vỡ tan, con Chu Tước phát ra một tiếng kêu to, há miệng phun ra một làn khí mỏng, làn khí này ầm ầm lao thẳng về phía mặt đất cuối cùng kia. Ngay lúc này, một thanh âm chưa từng có ở trong thánh địa của Hỏa Tước tộc này bộc phát ra, tạo nên một âm thanh hủy diệt trời đất, tiếng gào thét của trưởng tôn cũng ở trong đó, chỉ thấy Chu Tước kia ầm một tiếng tan vỡ, ngay khi nó tan vỡ, lực tấn công thứ ba hướng về bốn phía khuếch tán, vô số vết nứt liên tục xuất hiện bên trong tinh không, ngay khi những vết nứt xuất hiện bên trong tinh không này, từng đạo khí tức cuồng bạo còn lại tràn ngập tinh không. Thánh địa của Hỏa Tước tộc dưới sức tấn công này đã bắt đầu sụp đổ, khí tức mà nguyên linh Chu Tước phun ra rơi lên trên mặt đất đang lao tới, khiến cho mặt đất này có vô số những vết nứt trong tiếng rắc rắc xuất hiện. Mắt thấy mặt đất này sắp sửa bị tan rã, trưởng tôn phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành một đám xương đỏ trực tiếp thao túng mặt đất này hướng lên bầu trời ầm ầm lao đi. Mặt đất kia được máu tươi ngấm vào, lập tức ngừng tan rã, mà mang theo một khí thế không cách nào hình dung được xé trời đánh tới, tiếng ầm vang kinh thiên động địa. Chỉ thấy mặt đất có vô số vết nứt trực tiếp lao lên trên bầu trời, đem ngọn lửa giữa không trung kia nén chặt lại, còn bổ lên trên đem cơn lốc xoáy khổng lồ chấu nguyên linh Chu Tước xuất hiện, tinh không run rẩy, sức tấn công kia quét ngang, tinh không bị xé rách, toàn bộ mọi thứ trong nháy mắt điên cuồng tan rã, trưởng tôn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt hơn, hắn xoay mạnh người. Dữ tợn nhìn chằm chằm Vương Lâm, nâng chân từng bước bước tới, Vương Lâm bị sức tấn công này nhập vào trong cơ thể, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng hai tay rất nhanh, gắt gao vùng vẫy, không ngừng đánh ra từng ấm quyết, ở xung quanh hắn đã có hơn một vạn ấm quyết điên cuồng xuất hiện. Trưởng tôn kia nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt ầm ầm đại biến, đáng chết. Lão già kia không ngờ đã truyền cho ngươi thuật này. Hắn không nghĩ ngợi, cất bước đi thẳng tới Vương Lâm. Nhưng ngay lúc tới gần, vạn cổ một linh được Vương Lâm phóng ra đã ầm ầm xuất hiện ở phía trước Vương Lâm, hướng về trưởng tôn quấn lấy. Trưởng tôn thần sắc dữ tợn, tay phải giơ lên hướng về phía trước hung hăng vung lên, một luồng sức mạnh vô tận nổi lên, hóa thành một trường ấm rất lớn, giống là mặt trời lao thẳng tới vạn cổ một linh kia. Tiếng ầm ầm vang lên, thân thể vạn cổ một linh run lên, lập tức thân thể bị trường ấm kia xuyên thấu, lao thẳng tới Vương Lâm. Lúc này đã là nhịp thở thứ 9, tay phải Vương Lâm đánh ra ấm quyết cuối cùng. Hai tay hắn dường như sau khi đánh ra những ấm kỳ này không thể cử động, gần 200 vạn ấm ký bên ngoài thân thể Vương Lâm trong nháy mắt toàn bộ hoàn thành, lập tức hóa thành một cơn lốc lửa bốc lên ngập trời, dung hợp với cái ô hỏa cốt kia, hình thành phần giới cổ tán không lồ chưa mở ra. Phần giới cổ tán, hai mắt Vương Lâm đỏ bừng. Ngay khi trưởng ấm này tới gần, đem thuật mạnh nhất của Chu Tước tộc thi triển ra, thuật này tuy hắn mới vừa học được, nhưng hắn vốn là Chu Tước, lại tu luyện thuật cấm chế lấy tốc độ cực nhanh để đánh ra thần thông ấm ký, cho nên mới có thể thi triển được. Nhưng dù sao hắn vẫn hiểu được không nhiều lắm, giờ phút này thi triển uy lực cũng vẫn còn yếu, nhưng loại đại thần thông này cho dù uy lực vẫn còn yếu thì cũng đã kinh thiên. Phun ra một ngụm máu tươi, Vương Lâm cảm thấy rõ ràng sức sống trong cơ thể điên cuồng bị rút đi, bị chiếc cổ tán kia hấp thụ, hóa thành sức mạnh để chống giữ ô. Mở ô diệt thế, Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, hai tay vung mạnh. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1430. Ngày này đã tới, cơn lốc lửa dừng lại giữa không trung, dung hợp với cái ô kia, hình thành phần giới cổ tán, một ngụm máu tươi rơi lên trên đó, liền có sức sống vô biên điên cuồng nhập vào, khiến cho chiếc ô này phát ra từng trận tiếng động ầm ầm. Trong tiếng động này, thánh địa của hỏa tước tộc đang sắp sửa sụp đổ, lập tức tràn ngập một sức nóng không thể nào hình dung được. Bên trong sức nóng này, ngay cả trưởng ấm đang tới gần cũng bị sóng nhiệt này xông tới, hơi dừng lại một chút. Trưởng tôn kia sắc mặt càng đại biến, đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm đột nhiên vang lên kinh thiên, cái ô kia chậm rãi mở ra. Theo nó mở ra, một ngọn lửa diệt thế từ bên trong cái ô tràn tới, ngọn lửa này không có màu sắc, thậm chí nó không thể gọi là ngọn lửa, mà là một luồng khí. Một luồng hỏa khí vô hình, cái ô kia dần dần chuyển động, khi mở ra được một phần, trường ấm tới gần, hỏa khí này ầm ầm xuất hiện trong nháy mắt va chạm với trường ấm, trong tiếng động đinh tai, trường ấm kia lập tức tan vỡ, hỏa khí kia không hề dừng lại, mà hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi khuếch tán ra, phàm là những nơi bị nó bao phủ đều bị hủy diệt hoàn toàn trở thành một thế giới chết. Đây là sức mạnh diệt thế, bên trong tinh không này vừa rồi nguyên linh Chu Tước xuất hiện, va chạm với thần thông của trưởng tôn mà hình thành nên lực tấn công vô tận hủy diệt hết thảy sinh linh. Giờ phút này lực tấn công kia lại cùng với hỏa khí va chạm, trong tiếng ầm ầm, lực tấn công này tiêu tan, bị hỏa khí thiêu đốt. Phần giới cổ tán, sắc mặt của trưởng tôn tái nhợt, hắn vốn đang trọng thương. Hôm nay thi triển mò trăng đáy giếng thất bại, sau đó lại bị nguyên linh Chu Tước đánh trọng thương. Lúc này vừa thấy Vương Lâm thi triển ra phần giới cổ tán cực kỳ đáng sợ này, hắn đã bị thương lại càng thêm bị thương. Thần sắc hắn lộ ra vẻ dữ tợn, hai tay bấm quyết, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, trong tiếng gầm nhẹ hướng ra phía ngoài xé một cái, một cơn đau nhức kéo tới. Hắn đã đem tấm áo giáp dung hợp trên thân thể hắn xé xuống, vung một cái, tấm áo giáp này hóa thành một đạo ánh sáng màu xám xuất hiện giữa trời đất, bất ngờ hóa thành một bàn tay vô cùng lớn. Phần giới cổ tán sao có thể dễ dàng khởi động như vậy, áo giáp này là lão phu lấy được từ sư tôn, là một thái cổ chí bảo, đối với cổ tán chưa hoàn toàn mở ra đủ sức để đối kháng. Trưởng tôn trong tiếng gầm nhẹ, bàn tay khổng lồ do áo giáp biến thành kia bay thẳng tới Vương Lâm. Tốc độ của nó cực nhanh, kích thước đủ để che trời, có thể so sánh với chu tước khổng lồ kia. Giờ phút nó quét ngang đến, trực tiếp va chạm với hỏa khí từ bên trong cổ tán tiết ra. Tiếng ầm vang điên cuồng nổi lên. Trong tiếng ầm ầm này, hỏa khí đã bị bàn tay kia xuyên thấu. Bàn tay kia trong lúc đang không ngừng tiêu tan, lao thẳng tới chiếc ô đang mở ra bên trong đám hỏa khí tấn công. Toàn bộ chuyện này diễn ra trong phút chốc, nhanh tới mức khó tin. Bàn tay kia sau khi không ngừng tiêu tan, ngay lập tức tới bên ngoài chiếc ô, kích thước đã thu lại một nửa, phịch một tiếng rơi lên trên chiếc ô. Phá phần giới cổ tán cho ta, ầm một tiếng, chiếc ô kia chấn động mạnh, Vương Lâm phun ra máu tươi, thể nội đột nhiên rối loạn, dù sao tu vi của hắn còn chưa đủ, không thể phát huy uy lực chân chính của chiếc ô này, có thể mở ra hai phần, khiến cho một trưởng của trưởng tôn tiêu tan một nửa đã là cực hạn, phun ra máu tươi, thân thể Vương Lâm lảo đảo trực tiếp lui về phía sau. Không còn sức sống nhập vào, chiếc ô kia chậm rãi tiêu tan, nó tiêu tan không phải là do bàn tay kia, nhưng ngay lúc nó sắp sửa biến mất, Vương Lâm trong lúc lui về phía sau thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng quát khẽ, bảo cổ tán đang chuẩn bị biến mất bỗng nhiên chấn động, ngay khi lời nói của Vương Lâm truyền ra ầm một tiếng nổ tung. Một sức mạnh có thể hủy diệt hết thảy từ bên trong đột nhiên khuyết tán ra, toàn bộ thánh địa của hỏa tước tộc hoàn toàn sụp đổ, trường ấm màu xám do áo giáp biến thành đang truy kích Vương Lâm kia lập tức bị cuốn đi tan vỡ. Ở bên ngoài cửa lớn của thánh địa hỏa tước tộc, lão tổ của hỏa tước tộc đang khoanh chân ngồi, mở mạnh hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cánh cửa mơ hồ kia. Nhưng ngay lúc hắn quay đầu lại, cánh cửa kia ầm ầm tan vỡ, vô số mảnh vỡ theo đó tấn công ra, lao thẳng tới lão tổ hỏa tước tộc. Cảnh tượng này quá mức đột ngột, lão tổ hỏa tước tộc hoàn toàn không phát hiện được một chút nào, bị những mảnh vỡ kia trực tiếp đâm lên người, hắn phun ra máu tươi, thân thể vội vàng lui về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ chấn kinh và khiếp sợ, trong khi hắn vẫn còn chưa tin được. Ở bên trong cánh cửa vỡ, thân ảnh Vương Lâm lói lên xuất hiện, nhanh chóng lui về phía sau. Ở phía sau hắn, thánh địa kia lại càng điên cuồng sụp đổ, hóa thành một sức tấn công hủy diệt, từ trong cánh cửa ầm ầm tràn ra. Tiếng gầm nhẹ của trưởng tôn từ bên trong truyền ra, thân ảnh của hắn chợt lói lên, ở bên trong luồng sức mạnh hủy diệt tràn ra, lao thẳng tới Vương Lâm truy kích. Với tu vi của hắn, mặc dù lúc này đang bị trọng thương, nhưng vẫn có thể truy kích Vương Lâm. Trong lúc lao tới, trưởng tôn giơ tay phải lên, hướng về phía trước hung hăng vỗ một cái, liền có một trưởng ấm khổng lồ ầm ầm đuổi theo Vương Lâm. Nhìn thấy nguy cơ bị hủy diệt, Vương Lâm trong lúc lui về phía sau sắc mặt tái nhợt, máu tươi tràn ra, hai tay bấm quyết vung lên, chỉ thấy ở bên ngoài thân thể hắn xuất hiện hô phong hoán vũ giới. Giới này vừa xuất hiện, lập tức va chạm với trường ấm kia. Ầm một tiếng, hô phong hoán vũ giới tan vỡ, Vương Lâm phun ra máu tươi, thân thể đột nhiên có bạch quang lói lên, sau khi rời khỏi cửa lớn của thánh địa, xuất hiện giữa trung tâm của tu chân tinh này, lói lên hào quang vô tận trực tiếp ngưng tụ bên ngoài thân thể Vương Lâm. Hình thành một quang ảnh khổng lồ, đây là thần thông của Lam Mộng Đạo Tôn, quang ảnh thuẫn vừa mới xuất hiện, đã bị trường ấm kia đánh lên trên, quang ảnh thuẫn lói lên kịch liệt, điên cuồng khúc xạ, nhưng cuối cùng cũng không thể kiên trì nổi, ầm một tiếng tan vỡ, hóa thành vô số mảnh quang ảnh cuốn đi, sắc mặt Vương Lâm cực kỳ tái nhợt, lại phun ra máu tươi, mắt thấy trường ấm kia sắp đánh lên người, trong tiếng Vương Lâm gầm nhẹ. Tinh điểm cổ thần đột nhiên biến ảo hiện ra trên mi tâm, trong lúc xoay tròn từ bên trong tinh điểm thứ nhất thiên hoàng lô ầm ầm bay ra, xuất hiện ở bên ngoài thân thể Vương Lâm, hình thành một tầng phòng hộ, va chạm với trường ấm kia.